Trùng sinh cao môn đích nữ, chương 56, gặp lại cặn bã nam nhân, gocchuyenaudio.com, bọn nha hoàn bưng chậu nước để mọi người rửa tay, lại nhanh nhẹn đi qua đi lại. Các phu nhân cười nói rôm rả mọi chuyện trên trời dưới đất. Các tiểu thư thì được hạ nhân bên người hầu hạ dùng cơm. Sau khi ăn xong mọi người chuyển qua phòng uống trà, trong phòng uống trà đã sớm sắp xếp những hàng bàn ghế dài có đệm lót ấm áp. Trên bàn bày các mâm đựng trái cây, điểm tâm ăn kèm. Mọi người dựa theo vị trí tôn tư mà ngồi xuống, các tiểu thư đều ngồi vây quanh bên người các phu nhân. Lý thị cầm bái thiếp các vở diễn đưa cho lão thái quân, cười nói. Ta xem vở nào cũng hay nên muốn mời ngài giúp đỡ chọn lấy một vở. Chữ lão thái quân địa vị cao quý lập tức từ chối vài câu nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, lật lật vài trang rồi hỏi Trầm thị một bên. Gần đây có vở diễn nào hay không? Trầm thị nhìn thoáng qua bái thiếp vàng trong tay lão thái quân nói. Mẫu thân, gần đây có vở hay mới ra gọi là Triệu thị truyền. Chỉ là hôm nay là một ngày vui, nếu diễn vở đó thì hơi có vài phần bi thương. Ông chủ rạp hát cung kính quỳ trên mặt đất giải thích nói. Các phu nhân yên tâm, vốn là vở diễn này có chút bi thương, sau khi được truyền tiến cung thái hậu xem nói không tốt nên đã tự mình sửa lại. Nay là đại đoàn viên A, thái hậu cũng đã xem qua vở diễn này sao? Vậy thì liền diễn đi, không sợ cái gì hết. Lý thị cười nói, trên mặt Âu Dương Noãn khiêm tốn tươi cười. Trong lòng nàng hiểu rõ, vị tổ mẫu này của nàng kiêng kỵ nhiều thứ, nếu trong ngày vui mà xem vở diễn bi thương nhất định sẽ không vui. Nhưng vừa nghe nói Thái Hậu cũng xem thì sẽ lập tức thay đổi chủ ý. Giống như làm vậy địa vị của bà cũng được nâng lên một chút. Một lát sau liền nghe tiếng trống chiêng vang lên, trên đài đã mở màn, lập tức các phu nhân tiểu thư đều tập trung nhìn lên đài. Chuyện xưa ở thời tiền triều, giảng thuật lấy chiến công lập nghiệp nên gia tộc Triệu thị. Bởi vì danh vọng quá cao nên bị tướng quân Đồ Án Cổ ghen ghét cố ý thiết lập cạm bẫy vu hãm Triệu gia bán nước, đem Triệu gia một nhà 300 mạng người bị tru sát. Cả gia tộc Triệu thị chỉ còn lại một đứa trẻ mồ côi. Trận đầu, trận thứ hai mọi người đều xem đến mức nhập thần, ai ai cũng bị vận mệnh của Triệu gia hấp dẫn. Đến đoạn vú nuôi đem cô nhi phó thác cho vị đại phu Trình Anh thường xuyên ra vào phủ, khi vú nuôi nói. Đem Triệu thị cô nhi nuôi lớn, sau này báo thù cho cha mẹ hắn. Thì có nha hoàn vào bẩm báo, lão thái thái, phu nhân đã tới, ngồi đã lâu nên Âu Dương Noãn đứng lên nói, tổ mẫu, con ra nghênh đón mẫu thân. Lý thị cười ôn hòa, gật đầu nói, mẫu thân ngươi cũng thật là, nếu thân thể không tốt thì nên nghỉ ngơi, làm gì phải đi ra để gặp phải gió chứ. Âu Dương Noãn mỉm cười, lúc này liền thấy Vương Mama, Lê Hương cùng Lâm thị bước đến. Trước mặt bao nhiêu người, Lâm thị cười thập phần ôn hòa chân thành hành lễ. Lý thị vẫn ngồi như vậy, đợi đến khi Lâm thị hành lễ xong mới chậm rãi nói. Có chuyện gì thì cho người đến báo với ta một tiếng là được rồi. Người đang có thai, lại phải ép buộc bản thân qua đây thì sao thân mình có thể tốt lên được. Những người khác còn chưa nói gì, nhị phu nhân hầu phủ đã phụ họa theo nói. Đúng vậy, Uyển Như, xem lão phu nhân yêu thương muội như thế nào kìa. Lão nhân gia nói rất đúng, sức khỏe ngươi mới là điều quan trọng, phải hào hào bảo trọng mới được. Lâm thị hơi hơi hành lễ, lộ ra tươi cười nói. Đại thọ của lão thái thái, các vị phu nhân đều đến. gocchuyenaudio.com, đây cả, ta thân là con dâu sao có thể không đến thỉnh an người chứ? Nói xong bà ta lại đi đến bên người lão thái quân trịnh trọng hành lễ, chữ lão thái quân cười nhẹ, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng nói. Đều là người một nhà, những nghi thức xã giao này thì miễn đi. Đúng vậy mẫu thân, người phải để ý tĩnh dưỡng, thân thể của mình vẫn quan trọng hơn. Âu Dương Noãn cười rất ôn nhu, Lâm thị cũng cười vỗ vỗ tay nàng, bộ dáng hai người thập phần thân thiết. Người bên ngoài nhìn thấy hai người là đôi mẫu tử tình thâm, căn bản không thể thấy được hai người vốn là nước với lửa. Lâm thị ngồi xuống, Âu Dương Noãn tự mình châm trà, nàng nói. Mẫu thân, người đến vừa kịp lúc vở kịch đang cao trào. Trên đài cao vút tiếng leng keng của đao thương không ngừng vang lên. Đột nhiên tiếng chiêng trống tất cả đều ngừng lại, chợt nghe Triệu thị cô nhi hung tợn thề trước bài vị. Hắn đem ta thành họ Lục, ta cũng còn cừu tộc đồ của hắn. Lâm thị nghe được thì trong lòng nhảy dựng, hoàn hồn lại thì thấy Âu Dương Noãn đang mỉm cười nhìn mình. Da đầu không khỏi cảm thấy run lên, sau lưng bất giác toát mồ hôi lạnh. Phần thứ ba hoàn thành, Lý thị liền ban thưởng. Lúc này, Âu Dương Noãn chú ý Lâm thị vẫn cứ nhìn xung quanh cửa, ánh mắt tựa hồ có chút lo âu. Nàng âm thầm nghĩ, Lâm thị từ khi mới mang thai, vẫn luôn mong muốn sinh được con trai để ngẩng mặt lên. Không ngờ lại bị nàng cản trở, tình cảnh hiện tại lại trở nên nửa vời, lung túng không biết nên tiến hay lùi. Theo tính tình Lâm Thị sẽ không cam tâm như vậy, chỉ sợ hôm nay sẽ có hành động. Chính là bà ta có thể làm được gì đây? Những người trên sân khấu còn đang tạ ơn thì có một tiểu tử tiến vào, đứng ở bên ngoài nhìn xung quanh cũng không dám tiến vào. Vương Mama bên người Lâm Thị nhìn rồi lặng lẽ đi qua thấp giọng cùng tên kia nói vài câu, sau đó lại vội vàng trở lại bên người Lâm Thị nói nhỏ, trên mặt bà ta rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Thị đứng lên nhìn Lý Thị cao giọng nói, lão thái thái, Tô phu nhân vừa tới kinh thành, nghe nói người chuẩn bị tiệc thọ yến nên cũng muốn đến thỉnh an người. Âu Dương Noãn vừa nghe đến ba chữ Tô phu nhân trong lòng nổi lên ba phần kinh hãi, mặc dù tươi cười trên mặt vẫn không hề thay đổi. Tô gia Giang Nam, kinh doanh thuốc đông y cùng các loại trà. Thao túng buôn bán một vùng Giang Nam, tài sản cực nhiều. Ai ai cũng đều biết đến nhà phú quý bậc nhất Giang Nam, nhưng không ai có thể hiểu biết về Tô gia như Âu Dương Noãn, bởi vì kiếp trước của nàng đã bị hủy trong tay họ. Ngàn lần không thể ngờ được, ở thọ yến của Lý gia Tô phu nhân ở Giang Nam xa xôi cũng tới để mừng thọ. Khó trách Lâm Thị vẫn luôn đứng ngồi không yên, hóa ra là đang đợi Tô phu nhân. Tô phu nhân cùng Lâm Thị trước khi xuất giá có giao tình, quan hệ hai người vẫn rất tốt, điểm này Lý Thị cũng biết. Chỉ là Tô gia luôn ở Giang Nam, sao đột nhiên lại chạy đến kinh đô này. Trong lòng Lý Thị nổi lên nghi hoặc nhưng cũng không tốt nếu thể hiện ra ngoài nên mỉm cười nói. Vậy thì mời Tô phu nhân vào đi. Âu Dương Noãn nhìn người đang được vây quanh bởi tám nha hoàn kia bước đến. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó là nụ cười thập phần ôn hòa, tuyệt không nhìn ra một điểm cảm xúc nào. Đáy mắt lại luôn mang theo một loại âm lãnh như từ địa ngục vậy. Kiếp trước khi Âu Dương Noãn gặp Tô phu nhân phải là 2 năm sau, xem ra Lâm Thị đã bị nàng bước đến đường cùng, rốt cuộc cũng không chờ được nữa. Tô phu nhân một đường, góc truyện audio.com, bước qua thảm đỏ thẳng đến trước mặt Lý Thị hành lễ. Bên người bà ta còn có một hồng y thiếu nữ, nhìn hai gương mặt quen thuộc này khóe miệng Âu Dương Noãn không tự chủ được mà gợi lên một tia châm chọc. Tô phu nhân dung mạo xuất chúng, khóe mắt cong cong sáng ngời, mang theo một loại phong thần sáng láng hướng mọi người hành lễ rồi đến bên người Lâm Thị ngồi xuống. Bà ta chỉ vào Âu Dương Noãn đang ngồi bên người Lý Thị cười hỏi. Vị này là, Lâm Thị cười nói, đó là Noãn Nhi mà ta vẫn thường nhắc đến trước mặt Tô phu nhân, là đại tiểu thư của Âu Dương gia. Tô phu nhân nhìn kỹ nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm, cười nói. Đúng là một tiểu mỹ nhân xuất chúng, ta hôm nay đến vội vàng, cũng chưa chuẩn bị lễ gặp mặt. Cái này cho ngươi, nói xong, liền lấy từ trong tay áo một hà bao đỏ thẫm thêu chỉ vàng nặng trịch đưa cho Âu Dương Noãn. Âu Dương Khả gặp tình huống này, không đợi Lâm Thị mở miệng lập tức bước nhanh qua thành thật cung kính đứng trước mặt Tô phu nhân nhu thuận hành lễ. Tô phu nhân an hảo, Tô phu nhân nhìn nàng ta trên mặt mỉm cười. Lâm Thị cũng tươi cười nói, đây là Khả Nhi, Tô phu nhân gật gật đầu, cũng không nói thêm câu gì, chỉ lấy ra từ trong cổ tay đôi vòng ngọc khảm trân châu nhẹ nhàng cười nói. Hài tử ngoan, cái này cho ngươi. Âu Dương Khả rũ mắt xuống nhìn thoáng qua chiếc vòng trên tay, lại nhìn đến hà bao trong tay Âu Dương Noãn, chỉ cảm thấy hà bao kia châu thêu huy hoàng, tương chân đính bảo, cực kỳ hoa lệ. Không cần xem bên trong có cái gì, chỉ cần nhìn hà bao liền biết giá trị xa xỉ, liền mở to hai mắt trong lòng ghen tị. Âu Dương Noãn lại không có nửa điểm động dung, Tô phu nhân có chú ý với nàng nên đương nhiên sẽ đưa hậu lễ. Kiếp trước bản thân ngu xuẩn nghĩ rằng là do đối phương tâm địa lương thiện, lại không biết rằng tất cả là một âm mưu. Nàng thản nhiên nhận lễ cảm tạ rồi liền quay về bên người Lý Thị, nhưng Tô phu nhân lại lôi kéo tay nàng, vuốt vuốt khuôn mặt tinh tế của nàng, ánh mắt toát ra tán thưởng. Đứa nhỏ này trời sinh thật khả ái, quy củ lại tốt. Không giống như nữ nhi kia của ta, suốt ngày chỉ như con ngựa hoang. Trong lòng Âu Dương Noãn cười lạnh, trên mặt vẫn ôn nhu cung kính cẩn thận lắng nghe thiếu nữ xinh xắn nãy giờ đi theo Tô phu nhân lúc này liền liếc mắt cười nói. Mẫu thân, người cũng thực bất công, người ta bướng bỉnh khi nào chứ, để cho Noãn tỷ tỷ chê cười rồi. Âu Dương Noãn đương nhiên nhận ra cô gái này, nàng ta là tiểu nữ nhi của Tô phu nhân, muội muội Tô Vân Nương của Tô Ngọc Vân. Năm đó chuyện của nàng cùng Tô Ngọc Lâu, Tô Vân Nương này cũng không ít lần làm cầu nối từ giữa bỏ ra không ít sức lực để chuyện hoàn thành. Sau này, khi nàng bị thả sông, thiếu nữ có khuôn mặt nhìn như thiên chân này bấy giờ đã sớm lập gia đình, lại cố ý cùng phu quân trở về suốt đêm để kịp xem vở diễn này. Người Tô gia thật sự đều là tâm địa ngoan độc biến chất. Âu Dương Noãn bất động thanh sắc thân thiết tươi cười. Vị muội muội này là, đây là Vân Nương, hai người cũng làm quen đi. Nghe Tô phu nhân nói vậy, Tô Vân Nương liền cười dài đi tới, nắm lấy tay Âu Dương Noãn cúi đầu nói. Noãn tỷ tỷ, nghe danh đã lâu, chúng ta về sau có thể thường xuyên cùng chơi với nhau rồi. Tay Âu Dương Noãn bị nàng ta nắm chặt, chỉ cảm thấy một mùi thơm ngào ngạt bay ra từ ống tay áo. Lại nhìn thấy chân bảo sáng lạn, liêu quang tràn đầy màu sắc thì trong lòng không khỏi cười lạnh. Phu nhân Trấn Quốc Hầu bên kia, góc chuyện audio.com, dù sao cũng có hàm dưỡng nên trên mặt không để lộ biểu cảm gì. Phu nhân lại bộ thượng thư cùng các tiểu thư đã lộ ra sắc mặt trào phúng. Tô gia ở Giang Nam có thể hô phong hoán vũ, nhưng tại kinh đô tập trung quan lại phú quý này thì không tránh khỏi bị xem như là nhà giàu mới nổi. Tô Vân Nương lại cố tình cho rằng như vậy là phú quý, thể hiện giống như là sợ người khác không biết, cho nên không tránh khỏi sự chê cười của các tiểu thư trong kinh thành. Hành lễ hoàn tất, mọi người lần lượt ngồi xuống. Tô Vân Nương ba lần bốn lượt muốn lôi kéo Âu Dương Noãn cùng ngồi xuống, lại bị nàng uyển chuyển cự tuyệt rồi cùng nhóm tiểu thư hầu phủ ngồi cùng một chỗ. Tô Vân Nương lại muốn cùng các tiểu thư nhà quan viên khác ngồi cùng cũng bị từ chối không dấu vết. Nàng ta không nghĩ được quý nữ kinh đô lại khó kết bạn như vậy nên không khỏi đỏ hai mắt lên, nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng chỉ có thể quay về đứng sau lưng Tô phu nhân. Cách chương.